Mấy trăm tên hộ vệ trong cung xếp hai cánh quân, một đường chỉnh tề đi tới trước cửa cung Vĩnh Hòa, phân đứng hai bên, giống như cái đinh không nhúc nhích tí nào, trên mặt vô cùng trang nghiêm. Ngoài cửa cung, những văn võ bá quan trong triều tham gia tiệc chúc thọ của bệ hạ đều đang đứng chờ. Tam công, lục bộ, cửu khanh cùng với các quan viên ở các tỉnh ngoài tới kinh báo cáo công sự, đầy đủ tụ tập khoảng 700-800 người. Trên thân bọn họ đều ăn mặc triều phục, y phục triều đình, sắc thái tươi đẹp, nhóm 5 nhóm 3 tụ tập cùng một chỗ. Còn các nữ quyến thì đang xì xào bàn tán. So với sự trang trọng ở bên trong cửa cung Vĩnh Hòa, nơi này lại có một loại không khí khác biệt. Chốc lát, mọi người đều nghe thấy từ bên trong cung điện truyền ra tiếng chuông trống rất lớn. Âm thanh kia bay qua tầng tầng lớp lớp lầu quỳnh cửa ngọc, lầu xây bằng ngọc quỳnh, lướt qua những bức tường cao lớn mà diễm lệ, truyền thẳng đến ngoài cửa cung. Sau khi nghe được âm thanh này, các quan viên lập tức trở nên nghiêm túc. Các nữ quyến cùng nhau xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến vào trong nội cung. Tổng quản thái giám từ bên trong đi ra, cao giọng nói, có thánh chỉ, bách quan quỳ xuống tiếp chỉ. Quảng trường, trên mấy trăm quan viên sớm đã quỳ xuống, đồng loạt cúi thấp đầu. Tổng quản thái giám cao giọng nói, tam công, lục bộ, cửu khanh, cùng những quan viên tam phẩm tỉnh ngoài, cùng nữ quyến triều đình, trên dưới dịch cửa vào cung, khâm thử. Thế là trước cửa cung, văn võ bá quan cùng mệnh phụ triều đình liền phân thành hai nhóm riêng biệt trên dưới đi vào, theo sự dẫn dắt của lễ bộ thượng thư tiến vào trong điện hành lễ. Hoàng đế ung dung, trầm tĩnh hướng về long ỷ mà đi đến, trước khi ngồi xuống, mắt liếc nhìn một vòng, sau đó mới ngồi xuống trên long ỷ rộng rãi kia. Tất cả mọi người đều dập đầu xuống đất, cả điện yên lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở cùng tiếng xiêm y sột soạt khẽ nhúc nhích. Hoàng đế ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ không bình tĩnh, mà lúc này hoàng hậu cùng tất cả các phi tần đều đang đứng trang nghiêm, hướng hoàng đế hành lễ. Lý Vị Ương đứng ở giữa đám người nhìn hoàng đế, trong lòng không khỏi nghĩ đến mùi vị cao cao tại thượng này luôn khiến mọi người ai ai cũng muốn được nếm trải qua. Nhưng đứng tại chỗ cao nhất nhìn tất cả mọi người đều hướng mình hành lễ, có phải sẽ nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo không chịu nổi hay không? Nàng vô thức nhìn phía Nguyên Liệt, hoàng đế muốn đem vị trí của mình giao cho Nguyên Liệt, nhưng đối với Nguyên Liệt mà nói, làm hoàng đế thực là lựa chọn tốt nhất sao? Hoàng tử tranh giành, cấu xé lẫn nhau, mưu kế ứng biến xảo trá, âm mưu cạm bẫy, hắn có thể đối phó được hết sao? Cho dù làm hoàng đế, mọi người đều sẽ nhìn chòng chọc vào vị trí này, chỉ cần đi sai một bước như gần vực sâu vạn trượng, trả giá không phải rất lớn sao? Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói, chư vị miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Mọi người nghe vậy lúc này mới đứng lên, nhao nhao dựa vào quy củ, đông loạt ngồi vào vị trí của mình. Lý Vị Ương như thường lệ ngồi bên cạnh A Lệ công chúa, nàng sớm đã là khách quen của cung đình Việt Tây. Tuy rằng Việt Tây với Thảo Nguyên quan hệ không tốt, nhưng A Lệ công chúa tồn tại cũng vừa lúc tỏ rõ sự rộng lượng của hoàng tộc Việt Tây. Thấy trường hợp này, nàng không khỏi cuốn ba tất lưỡi mà nói, ai nha, không nghĩ đến yến tiệc lần này lại lớn như vậy, so yến hội trong cung trước kia long trọng hơn nhiều. Lý Vị Ương mỉm cười nói, lần này là đại thọ của bệ hạ, tất nhiên sẽ không giống trước kia. A Lệ công chúa khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, lúc trước ở Thảo Nguyên, đại thọ của đại quân cũng không long trọng như vậy, bất quá làm thịt 100 con trâu, dê, chúc mừng một chút thôi. Nhiều người như vậy đều hướng hắn quỳ xuống hành lễ, uy phong thiệt nha, khó trách người người đều nghĩ muốn làm hoàng đế. Tiếng nói không lớn, nhưng cũng thập phần dễ dàng trêu chọc thị phi. Lý Vị Ương quay qua liếc nhìn nàng một cái, A Lệ công chúa đúng lúc phản ứng kịp, ngại ngùng nói, ta biết không thỏa đáng, về sau sẽ không nói như vậy nữa. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người thái tử cách đó không xa. Thái tử mới vài ngày trước vô cùng uất ức, nhưng biểu hiện bây giờ thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, nhìn thấy được Lãnh Liên đã biết nên lấy lòng thái tử ra sao. Nàng nghĩ như vậy, đôi mắt u tĩnh, trong suốt, khóe môi khẽ cong lên vừa nhu mì vừa mang thêm một chút châm chọc. A Lệ công chúa sợ Lý Vị Ương bởi vì mình vừa rồi lỡ lời mà tức giận, bực bội, liền thấp giọng hỏi, gần đây vì sao không có nhìn thấy Lãnh cô nương, mỗi lần đi tìm nàng tỳ nữ đều nói thân thể không khỏe muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng rốt cuộc là bị bệnh gì thế?

Lý Vị Ương mới tìm một người thay thế. Nếu đúng như vậy, cái gọi là gian tế đại lịch kia chẳng lẽ không phải đang ở biệt viện của mình sao? Lý Vị Ương có biết hay không, là nàng cố ý thiết hạ cạm bẫy này, hay có toan tính khác? Có thể sao, Lãnh Liên dùng mỹ nhân kế với mình sao? Quách Huệ Phi mắt khép hờ, thản nhiên nói, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không có chứng cứ có thể chứng minh phủ tế quốc công thu lưu gian tế của đại lịch, vẫn mời nương nương cẩn thận ngôn hành của mình. Bùi Hậu lạnh lẽo, rét bút liếc nàng, đáy mắt mơ hồ lộ ra sự điên cuồng, ngang ngược cùng bừa bãi. Nàng cười lạnh nói, Huệ Phi nương nương, ngươi không cần bao che cho tề quốc công phủ. Trương đại nhân lời thề sắt son, nhất định là có chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi vẫn nên khuyên Quách tiểu thư sớm nhận tội, để tránh liên lụy càng nhiều người vô tội. Mà lúc này nữ tử mặc y phục màu trắng kia cũng nhẹ nhàng run lên, tựa hồ bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nương nương đã kiên trì như vậy, ngươi gỡ lụa trắng xuống đi. Nữ tử ấy ngẩn ra, sau đó hơi gật đầu, bàn tay trắng nõn khẽ động, đem lụa trắng trên mặt gỡ xuống. Mọi người nhìn lên, nhất thời kinh hô, thì ra trên mặt nữ tử ấy là vô số những chấm màu đỏ lấm tấm, giống như mặt rỗ lít nhít líu nhíu, căn bản nhìn không rõ dung mạo thật sự. Bùi Hoàng hậu lập tức nắm chặt lòng bàn tay, nàng nhìn chằm chằm đối phương cơ hồ có chút không dám tin. Lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống tại một góc kia của đại điện, nơi Doanh Sở ẩn thân, hắn ngồi ở góc khuất không thu hút sự chú ý, giờ phút này trên mặt lộ ra sự chấn kinh vô hạn, mà nữ tử kia đã lệ rơi đầy mặt, tiếng ai uyển, xin bệ hạ cùng nương nương thứ tội. Dân nữ Hàn Môn Liễu Thị, bị bệnh ngoài da, cho nên mới không thể không che giấu. Lần này đến Đại Đô cũng là vì tìm kiếm danh y chữa bệnh mà thôi. Dân nữ quê quán tại Thanh Châu, tất cả đều có tích có thể tra ra. Bệ hạ có thể phái người đi về quê của dân nữ tra hỏi liền biết. Dân nữ tên Liễu Xuân Tuyết, nổi tiếng có họ, có phụ, có mẫu, có tộc nhân, tuyệt đối không phải là gian tế đại lịch. Hoàng hậu nghe đến đó dĩ nhiên hiểu được, trong phút chốc nàng đã rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa đối phương còn đem chính mình hung hăng trêu đùa một phen, rõ ràng sớm đã phát giác dụng ý của bọn họ, vẫn cố ý ra vẻ mắc lừa, đem Lãnh Liên giữ lại tại phủ chờ đợi đến thời điểm này lại xuất kỳ bất ý, hành động bất ngờ làm người khác không phòng bị cho nàng một kích. Bất quá, chuyện này thật là ngoài ý muốn, kinh hỉ, nhưng một người đang sống sờ sờ rốt cuộc là đang ở đâu, vì sao không thể điều tra được? Lý Vị Ương mặt hiện tươi cười, dương giọng nói, bệ hạ, thần nữ cũng có chuyện quan trọng. Hoàng đế nhíu mi nói, Quách tiểu thư, ngươi có lời gì muốn nói? Lý Vị Ương tươi cười hòa hoãn, khí độ ung dung, kỳ thật Trương đại nhân nói cũng không sai. Lúc trước đích xác có gian tế của đại lịch đến tìm thần nữ, chẳng qua bị thần nữ nghiêm khắc từ chối, đem nàng đuổi ra khỏi cửa.